Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, có muốn thử một chút hay không cái này? Ca ca, cái này một kiện thế nào? Mà tại một nữ tính trong tiệm bán quần áo. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người sôi nổi theo trong phòng thử áo đi tới. Mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa. Bao vây lấy màu trắng tất chân. Nhìn lên trước mặt thiếu niên. Sắc mặt hiếu kỳ. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy. Rất không tệ. Vô cùng thích hợp ngươi. Nhìn lên trước mặt muội muội mình nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Cùng nữ sinh ra. Bất kể nói thế nào, đặc biệt là mua quần áo, coi như không dễ nhìn, chỉ cần các nàng xem phía trên đồng thời xuyên qua, đẹp mắt nhất định phải an bài phía trên, bằng không, liền đợi đến từ Mỹ thiếu nữ chế tài đi. Điểm này, thế nhưng là Diệp Thần nhiều lần tổng kết ra kinh nghiệm. Cái gì đó, ca ca, nào có ngươi dạng này qua loa sự tình, thật sự là... Mà tại trước mặt Diệp Linh nhìn đến Diệp Thần bộ dáng. Nghe đến Diệp Thần giải thích thời điểm. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ. Có thể nói. Không có chút nào hiểu được thưởng thức. Thật sự là. Đần độn ca ca. Ta nói là thật. Vô cùng thích hợp ngươi. Thật. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Linh Nhi. Ngươi có muốn thử một chút hay không cái này? Cái này giống như cũng là rất không tệ. Mà ở bên cạnh, Diệp Tinh bóng người đi tới. Trong tay cầm một bộ màu đen váy dài. Có một trận hoa hồng đen. Nhìn qua tầng tầng lớp lớp. Cực kỳ đẹp đẽ. Thật xinh đẹp. Ta thử một chút. Ta thử một chút. Diệp Linh nghe đến. Nhìn đến Diệp Tinh lấy tới quần màu đen thời điểm. Không có nhiều lời. Nhanh chóng gật gật đầu. Sắc mặt kích động. Có thể nói. Chính mình Diệp Tinh tỷ tỷ còn có Diệp Chân tỷ tỷ. Quả nhiên là thẩm mỹ thật tốt đi. Như là ca ca của mình dạng này. Cũng không cần hy vọng. Một chút thẩm mỹ quan đều không có. Duy nhất có. Chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Thật sự là. Đã như vậy. Cầm đi thử một lần đi. Diệp Tinh nhìn đến. Cũng không có nhiều lời. Cầm trong tay váy đưa cho Diệp Linh. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu. Đúng. Diệp Linh muội muội. Ngươi kích thước là bao nhiêu? Như là nhớ tới cái gì? Sắc mặt nghi hoặc, 36 yard. Diệp Linh nghe đến, cũng không có nhiều lời. Sôi nổi hướng về phòng thử áo đi qua. 36 yard. Diệp Tinh nghe đến, một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta nói là ngươi áo ngực. Linh Nhi muội muội, cái này, không đủ 36 d. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt tràn lan lên một tầng ửng đỏ. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt hiển hiện nhấp nhô lửa giận. Đần độn ca ca, người biến thái, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt không có chút gì do dự. Quay người hướng về phòng thử áo trốn chạy tới Diệp Linh. Diệp Thần sắc mặt một mặt mộng bức, chính mình làm sao, chính mình chẳng hề làm gì nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Người tại trung tâm mua sắm ngồi, nồi từ trên trời đến nha. Quả nhiên là biến thái. Thế mà hỏi muội muội mình kích thước. Lưu manh. Đúng đúng đúng. Không nghĩ tới. Thế mà còn có như thế biến thái lưu manh. Thật sự là gặp quỷ. Tránh xa một chút. Bằng không. Chờ một chút nói không chừng thì nhào tới. Biến thái làm chuyện gì? Vĩnh viễn không biết dự đoán được. Rốt cuộc. Chúng ta đẹp như vậy. Ngoạ tào. Thật sự là hủy tam quan. Thật là biến thái. Quả thực cũng là cầm thú nha. Ngoặc kép, bên cạnh lui tới mua quần áo người nghe đến. Từng cái nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Tràn ngập khinh thường. Càng là mang theo nồng đậm cảnh giác. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt từng cái dùng dị dạng ánh mắt nhìn chính mình người. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình không phải biến thái nha. Bi kịch, cái này, giải thích thế nào nha? Ha ha ha, tiểu thần, không nghĩ tới, ngươi thế mà đối muội muội mình có loại nguy hiểm này ý nghĩ. Ha ha ha, thật đúng là một cái tiểu biến thái đâu. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hé miệng cười cười, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Tiểu thần, không nghĩ tới, ngươi đều đã đối tỷ tỷ mình làm ra chuyện như vậy. Hiện tại, thế mà còn muốn đánh muội muội mình chủ ý. Thật đúng là đầy đủ biến thái. Diệp Chân bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Một câu, càng làm cho từng cái người nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Lẫn mất xa xa, nhìn qua, lúc này Diệp Thần ngược lại là như cùng một đầu cầm thú đồng dạng. Tốt a, không nháo, có thể nhìn đến tiểu thần ngươi ăn thiệt thòi bộ dáng. Thật đúng là không dễ dàng nha. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, chỉ vào phòng thử áo. Đi ra, đăng đăng đăng quả nhiên. Tại Diệp Tinh lời mới vừa dứt, một đạo mặc lấy một cái quần cụt màu đen, bao vây lấy màu trắng tất chân, dẫm lên một đôi màu trắng giày thể thao thiếu nữ bóng người theo phòng thử áo chạy ra đến. Váy trắng vừa đen trọng yếu nhất là, lúc này Diệp Linh thế nhưng là giữ lấy đôi đuôi ngựa nha. Cái dạng này, quả thực chính là, hắc hắc, ca, lần này, thế nào, xem được không? Không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, cái này một bộ quần áo. Diệp Linh có thể nói phi thường hài lòng, mà bây giờ, không thể không hiếu kỳ, tại ca ca của mình trong mắt, lúc này chính mình đến tột cùng thế nào? Vô cùng đáng yêu. Vô cùng đáng yêu, nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần gật gật đầu, sờ sờ Diệp Linh đầu, không nghĩ tới, muội muội mình này lúc bộ dáng, thật đúng là, hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta vô cùng đáng yêu, không nghĩ tới, quả là thế, Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, đương nhiên, Linh Nhi muội muội, lúc này ngươi, vô cùng đáng yêu nha, 3 năm máu kiếm lời. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, cái nha đầu này, thật đúng là đầy đủ thiên chân khả ái. Đúng, Linh Nhi muội muội, ngươi có muốn hay không thử một chút cái này? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Tinh theo bên cạnh lấy tới một đầu đồ lót, màu đen, nháy mắt mấy cái, tốt lắm, tốt lắm. Diệp Linh nhìn đến, gật gật đầu, thân thủ nhận lấy, ca, ngươi làm gì chứ? Thế mà, còn không có đợi đến Diệp Linh nắm bắt tới tay. Diệp Thần đã trực tiếp lấy đi. Ngươi cái nha đầu này. Loại này loại hình, không thích hợp ngươi. Nhìn lấy muội muội mình. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Nó, chỉ thích hợp ngươi Diệp Tinh tỷ tỷ. Không nghĩ tới, Diệp Tinh thế mà trực tiếp lấy ra những vật kia. Loại này y phục, căn bản không thích hợp bản thân muội muội nha. Tốt a, ta biết, ca. Nhìn lấy ca ca của mình nghiêm túc sắc mặt, Diệp Linh duy nhất có thể, chẳng qua là gật gật đầu, có thể nói, mình đã bao lâu thời gian không có nhìn thấy ca ca của mình thật tình như thế mà nghiêm túc sắc mặt. Cái này không để cho nàng đến không gật gật đầu, ca ca của mình nghiêm túc, Linh Nhi muội muội, cho ngươi, ngươi xem một chút, có thích hay không, đều là 36D, Diệp Chân bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Cầm trong tay mấy món áo ngực đưa cho Diệp Linh, màu hồng phấn, màu trắng, màu đen, có thể nói, cùng Diệp Linh váy vừa mới tốt. Chỉ cần là Diệp Chân tỷ tỷ chọn lựa, ta đều ưa thích. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, vị mỹ nữ kia, không biết có hay không cơ hội cùng một chỗ ăn khuya. Mà vào lúc này, một bóng người theo bên cạnh vừa đi tới, mỉm cười, nói ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.